Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên, cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta nội dung của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Quyển sách này thì được viết bởi ba tác giả: Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả Thanh Bình, được phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Các bạn có thể thấy là đây là một quyển sách cũng khá là dày, và khi mà Uyên bắt đầu thu âm cái video này thì Uyên cũng chưa có đọc quyển sách này nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên Uyên đọc quyển sách này. Uyên được một bạn giới thiệu cho Uyên là sách này khá là hay, cho nên là Uyên muốn giới thiệu đến cho các bạn. Trong khi Uyên giới thiệu cho các bạn thì Uyên cũng đọc nó để Uyên tiếp thu kiến thức cho cá nhân mình luôn. Cho nên là hiện tại ở thời điểm này Uyên chưa thể review cho các bạn được cái gì cả. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì Uyên muốn tóm tắt ba vấn đề ngắn cho các bạn. Đó là ở trong phần mô tả video, Uyên có đính kèm thứ nhất là đường link để các bạn mua sách giấy. Nếu mà chúng ta yêu thích nội dung sách này, bạn có thể mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả, cũng như là ủng hộ cho nhà phát hành sách. Rồi vấn đề thứ hai đó là cũng trong cái description, cái phần mô tả video, Uyên có đính kèm một đường link Facebook để chúng ta có thể tham gia vào cái nhóm Facebook Uyên tạo ra nhằm giao lưu và làm quen với những bạn có cùng sở thích nghe sách nói. Và vấn đề thứ ba đó là trong tất cả các video của Uyên thì Uyên đều có chia sẻ cho chúng ta một cái phần mục lục ở trong mô tả video. Bạn muốn nghe phần nội dung nào, bạn có thể click vào cái thời gian, thời điểm mà Uyên đính kèm trong cái mục lục đó để đi đến cái phần mà các bạn muốn nghe một cách nhanh nhất. Đó là ba vấn đề Uyên muốn chia sẻ cho chúng ta trước khi vào video. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đi vào nội dung ngày hôm nay nha. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Tác giả Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả Thanh Bình. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời nói đầu. Chúng ta có khả năng hơn chúng ta tưởng. Hầu hết chúng ta không biết cách để đạt được và duy trì trạng thái tối ưu, đặc biệt khi yêu cầu trong cuộc sống ngày càng nhiều và phức tạp. Thay vì tìm cách để tăng cường và đổi mới khả năng làm việc của mình, chúng ta vô thức làm việc cho các tổ chức để hoàn thành nhiều công việc hơn, nhưng lại hủy hoại bản thân, khiến bản thân mệt mỏi. Trớ trêu thay, có rất nhiều nghiên cứu mới chỉ ra rằng mỗi chúng ta đều có tiềm năng để trở nên xuất sắc trong hầu hết tất cả mọi thứ mà chúng ta làm, nếu như chúng ta có những bước đi đúng. Chiếc chìa khóa đầu tiên là phải chủ động và quyết liệt trong cách quản lý bốn nguồn năng lượng chủ chốt thúc đẩy cuộc sống của chúng ta: sức khỏe thể chất, cảm xúc, tâm lý và tinh thần. Nếu như bạn đã và đang chịu khó luyện tập thể dục thường xuyên, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ ít nhất 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, dành đủ thời gian cho những người mà bạn yêu quý, khéo léo xử lý những căng thẳng trong cuộc sống, lấy lại sự tỉnh táo nhanh chóng sau khi gặp trở ngại hoặc bị thất vọng, dễ dàng tập trung vào những việc quan trọng nhất trong cuộc đời, luôn làm việc hiệu quả và cảm nhận được sự thỏa mãn cũng như ý nghĩa của công việc mà bạn đang làm, thì chắc hẳn bạn không cần phải đọc cuốn sách này. Nhưng nếu bạn thi thoảng cảm thấy kiệt sức hay áp đảo, dễ nổi nóng, mất bình tĩnh, lo âu hay cảm thấy khó tập trung, cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống, cảm thấy bản thân luôn mong muốn và luôn trong cuộc chạy đua để theo kịp với nhịp sống, thì cuốn sách này có thể giúp ích cho bạn. Năm 2003, chúng tôi bắt đầu dự án The Energy, năng lượng, để giúp các tổ chức nắm bắt được những nhu cầu đa chiều của nhân viên. Kể từ đó, chúng tôi đã truyền năng lượng cho hàng chục nghìn người trong những công ty thành công và sáng tạo nhất thế giới. Trong suốt một năm vừa qua, dự án The Energy đã nắm bắt được nhịp đập hối hả của công việc trên toàn thế giới. Tính đến hiện tại, có hơn 12.000 người đến từ 73 quốc gia đã hoàn thành The Energy Audit, kiểm tra năng lượng, một bài kiểm tra được xây dựng nhằm đánh giá khả năng quản lý nguồn năng lượng cá nhân dựa trên bốn khía cạnh: sức khỏe thể chất, cảm xúc, tâm lý và tinh thần. Kết quả thu được đã nói lên tất cả. 64% người tham gia ngủ ít hơn 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Đây là số giờ ngủ mà gần như ai cũng cần để nghỉ ngơi đầy đủ. 73% người tham gia gặp khó khăn với việc tập trung vào một việc gì đó trong khoảng thời gian nhất định. 64% thường xuyên cảm thấy khó chịu, mất bình tĩnh hoặc lo lắng tại nơi làm việc. 66% nói rằng những gì họ làm tại nơi làm việc là do được yêu cầu chứ không phải bản thân họ thấy cần phải làm. 61% dành quá ít thời gian cho những công việc mà họ giỏi làm và muốn làm. 80% nói họ dành quá nhiều thời gian để phản hồi những yêu cầu làm ngay, thay vì tập trung vào những việc có giá trị lâu dài và hữu dụng. Không cần phải tiêu cực như thế. Các nguyên tắc và bài tập mà chúng tôi chia sẻ qua những trang sách này được dựa trên nhiều nghiên cứu đa ngành. Khoa học hiện đại đã giúp chúng ta xác định chính xác điều khiến chúng ta đạt năng suất cao hơn trong công việc. Từ đó giúp chúng ta có thể sống cuộc sống giàu có và hài lòng hơn, kể cả khi phải chịu nhiều áp lực. Trọng tâm của cuốn sách này là một nguyên tắc đơn giản. Con người không thể hoạt động như máy tính, tốc độ cao, liên tục và trong thời gian dài. Khi chúng ta cố bắt chước những cỗ máy mà chúng ta điều khiển, cuối cùng chúng sẽ điều khiển lại chúng ta. Thực tế, con người chúng ta sống theo một nhịp độ cố định và đều đặn. Bản năng tồn tại cơ bản nhất của con người là sử dụng và khôi phục năng lượng. Cơ thể chúng ta mong muốn được hoạt động theo chu kỳ lên xuống đều đặn, tỉnh táo vào buổi sáng và ngủ nghỉ vào buổi tối. Nhưng cũng có thể làm việc ở cường độ cao trong một khoảng thời gian giới hạn, rồi nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Nhưng chúng ta lại không nghe theo bản năng ấy, mà ngày càng cố gắng sống một cuộc sống liên tục căng thẳng, liên tục phung phí năng lượng mà không bao giờ để cơ thể khôi phục hoàn toàn, hoặc chí ít là để năng lượng khôi phục một cách hiệu quả. Hãy nghĩ đến sự khác biệt giữa vận động viên chạy marathon và vận động viên chạy nước rút. Vận động viên marathon chạy đường dài và không thể nhìn thấy điểm dừng trước mắt. Họ không thể ép bản thân chạy hết sức từ đầu, bởi nếu họ làm thế thì họ sẽ gục ngã sớm trong cuộc đua. Thay vào đó, họ điều hòa nhịp độ chạy, sử dụng năng lượng liên tục, nhưng hiếm khi dùng toàn bộ sức lực. Đó là cách phần lớn chúng ta sống, nhiều khi chúng ta cảm giác như đã đẩy bản thân tới cực hạn. Nhưng thực ra đó là vì chúng ta đã chậm rãi bòn rút hết năng lượng của bản thân qua các hoạt động trong ngày. Giờ hãy nghĩ đến các vận động viên chạy nước rút, họ bước đến vạch xuất phát, vào vị trí lấy đà, cúi xuống, nhìn đường chạy 100 dặm, 200 dặm hay thậm chí là 400 dặm. Họ không cần phải lo lắng về việc có nên vắt kiệt sức để chạy hay không, vì thực tế họ bắt buộc phải làm thế. Vạch đích ở trước mắt, không hề xa xôi, và một khi chạm đích, họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục. Cuộc đời của chúng ta chính là một cuộc chạy marathon, nhưng bí kíp để vượt qua cuộc chạy marathon cuộc đời đó lại là chia nhỏ quãng đường dài và quanh co của chúng ta thành những khúc đua nước rút nhỏ. Bằng cách cháy hết mình cho mọi thử thách trong thời gian ngắn và sau đó thực sự nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn, chúng ta có thể hoàn thành nhiều việc hơn, trong thời gian ngắn hơn với chất lượng cao hơn. Bên cạnh việc giúp chúng ta hồi phục, dành thời gian để làm mới cơ thể, nguyên tắc đó còn giúp chúng ta có được những đột phá sáng tạo, thông suốt đầu óc, có đủ thời gian để chuyển hóa năng lượng, tận hưởng và học hỏi từ những chặng đường mà chúng ta đã trải qua. Nguyên tắc đó cũng được áp dụng trong việc luyện cơ bằng cách tập tạ để tăng cường sức mạnh đều đặn tại các vùng cơ khác nhau. Để tăng cơ, cách tốt nhất là tập trung hoàn toàn vào bài tập, đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn trong một thời gian ngắn, rồi dừng lại và nghỉ ngơi. Tập luyện quá nặng hoặc liên tục không nghỉ sẽ dẫn tới hậu quả là kiệt quệ và hỏng cơ. Tập luyện quá nhẹ hoặc không thường xuyên lại không có tác dụng tăng cơ được. Để đạt được kết quả vượt trội, chúng ta phải tập luyện kỹ năng mà chúng ta muốn nhiều lần, lặp đi lặp lại nhưng phải thong thả và có thời gian nghỉ giữa mỗi lần tập. Đồng thời, chúng ta phải nâng cao 4 năng lực cơ bản để đạt được trạng thái vượt trội. Sức mạnh và sức chịu đựng, thể chất, nguồn năng lượng tích cực tràn đầy, cảm xúc, kiểm soát sự tập trung, tâm lý và mục đích rõ ràng, tinh thần. Phần lớn mọi người dành rất ít thời gian chủ động luyện tập. Về thể chất, 80% dân số thế giới bị xếp vào dạng ít vận động, nghĩa là chúng ta đang sử dụng quá ít năng lượng thể chất. Về cảm xúc, chúng ta thường tiêu tốn năng lượng một cách không cần thiết vào sự lo âu, giận dữ, ức chế và mất bình tĩnh. Về tâm lý, chúng ta thường không thể dành đủ thời gian để kiểm soát sự tập trung của bản thân. Về tinh thần, chúng ta tập trung quá ít năng lượng vào việc xác định điều có ý nghĩa nhất với bản thân. Cách chúng ta làm việc đang không hiệu quả đối với bản thân, đối với công ty hoặc với gia đình của chúng ta. Giá trị mà chúng ta mang lại không thể hiện qua việc chúng ta dành bao nhiêu tiếng đồng hồ làm việc. Giá trị đó được định nghĩa bằng số lượng và chất lượng năng lượng mà chúng ta tạo ra từ số giờ làm việc đó.

chúng ta phản ứng ngay với những nhu cầu hiện tại. Khi gặp thức ăn, chúng ta ăn nhiều nhất có thể, ít nhất là bởi vì chúng ta không biết khi nào mình sẽ lại tìm được thức ăn nữa. Tích trữ thức ăn trong cơ thể để đề phòng cho sau này là một hành vi sinh tồn, và hành vi này vẫn tồn tại ở động vật. Đối với phần lớn con người hiện nay, đó chỉ là công thức tăng cân mà thôi. Mặc dù vậy, bản năng tiếp tục ăn sau khi đã no vẫn được mã hóa trong chúng ta. David Kessler, nguyên ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, lập luận: chúng ta phải nghi ngờ chính não bộ của mình. Chúng ta phải nhận thức được não bộ của mình là một cỗ máy, và nó sẽ mời chào chúng ta làm những thứ đã từng rất hiệu quả trong quá trình tiến hóa trước đây, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất kiểm soát. Tương tự như vậy, chịu đựng sự không thoải mái trong thời gian ngắn để thu hoạch phần thưởng lớn hơn trong tương lai, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua được bản năng nguyên thủy là luôn tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời. Thử thách này tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong hầu hết mọi khía cạnh. Sức cám dỗ hưởng thụ thức ăn, rượu và tình dục, lười tập thể dục hàng ngày, phản xạ có điều kiện khi nghe tiếng báo có email thay vì duy trì tập trung vào một công việc khó khăn, xu hướng mất bình tĩnh, khó chịu và thậm chí là giận dữ để thúc ép người khác phải hành động. Mỉa mai thay, nỗ lực kiềm chế bản thân thường thất bại vì chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào phần vỏ não trước trán, nơi mà năng lực nhận thức của chúng ta ở mức cao nhất. Chúng ta thường được lợi hơn từ việc thay thế những thói quen xấu, được tạo dựng từ phần nguyên thủy của não bộ bằng những hành động tích cực hơn, những thói quen tốt có chủ ý, dần trở nên tự động theo thời gian. Những hành vi này lặp lại càng nhiều lần và càng thường xuyên thì chúng càng dễ xảy ra mà không cần đến những nỗ lực tinh thần và càng cần ít năng lượng hơn. Chúng ta càng phải sử dụng ít sức mạnh tinh thần để làm việc thì chúng ta lại càng trở nên hiệu quả hơn. Năm 1911, nhà toán học Alfred North Whitehead đã dự báo trước được điều mà gần một thế kỷ sau các nghiên cứu khoa học đã xác nhận là đúng. Chúng ta nên hình thành thói quen suy nghĩ về những việc chúng ta đang làm là một sai lầm thực sự, ngược lại mới là đúng. Nền văn minh phát triển bằng cách mở rộng những hoạt động quan trọng mà chúng ta có thể thực hiện trong khi không cần suy nghĩ về chúng. Tất cả những người xuất sắc mà chúng tôi từng gặp, các nhạc sĩ, bác sĩ tim mạch, vũ công, đặc vụ FBI, vận động viên và các nhà lãnh đạo đều tự hiểu được sức mạnh của việc biến những hoạt động mấu chốt, quan trọng trở thành thói quen. Điều này đặc biệt có giá trị khi gặp áp lực, bởi vì nỗi sợ sẽ làm bạn chùn bước nếu như những kỹ năng của bạn không đủ vững vàng. Sự tự ý thức ảnh hưởng đến khả năng làm những công việc phức tạp. Baumeister giải thích, tập trung vào các quá trình phát triển bên trong, vào cách thức thực hiện công việc, thường là vấn đề phiền phức đối với những người có tay nghề cao. Việc tăng cường tập trung chỉ cản trở chất lượng làm việc tự động của những phản xạ đã được luyện kỹ. Ví dụ, nếu bạn chơi golf hoặc tennis, bạn thừa biết rằng nghĩ quá nhiều về cách bạn phải vung gậy, vợt như thế nào sẽ làm bạn bị gượng gạo trong quá trình chơi. Phần lớn những hành động mà chúng ta cho rằng là tự nhiên có chứa một mức độ tự động đáng kể. Hai nhà tâm lý học Irving Chris và Stephen J. Lin giải thích, kể cả khi thực hiện các quá trình sáng tạo như việc viết bài báo, nói chuyện một cách tự nhiên hoặc lái xe đến một địa điểm mới lạ, các hành động và chuyển động đều là phản xạ theo thói quen. Phản xạ tự động này được thể hiện bởi tốc độ và sự trôi chảy khi thực hiện. Đơn giản là không đủ thời gian để chủ động đưa ra quyết định trước khi bắt đầu từng phản ứng. Hoặc như nhà tâm lý học và triết học William James nói, ý thức tách rời khỏi tất cả các quy trình mà không cần đến nó. John Barth, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của hiện tượng tự động, đã đưa hiểu biết của chúng ta lên một tầm cao mới. Ông từng viết trong bài báo với tiêu đề táo bạo, tính tự động không thể chấp nhận nổi của con người, rằng phần lớn các khoảnh khắc tâm lý ngắn ngủi trong cuộc sống xảy ra trong trạng thái vô thức. Theo quan điểm của Barth, chúng ta làm việc hiệu quả nhất khi sử dụng khả năng giới hạn của mình cho việc tự điều chỉnh ý thức một cách chọn lọc cao trong những công việc đòi hỏi suy nghĩ phức tạp và sự sáng tạo. Tương tự như vậy, Erikson đã đưa ra luận điểm rằng một trong những giá trị tạo nên sự thành thục ở các kỹ năng cơ bản là giải phóng tài nguyên nhận thức cho các chức năng khác quan trọng hơn. Hãy thử nghĩ đến những nghệ sĩ nhạc jazz vĩ đại Khả năng ứng phó của họ xuất phát từ nền tảng âm nhạc cơ bản phong phú và sâu sắc mà từ lâu đã trở nên tự động và tự nhiên với họ. Chỉ làm những việc vừa sức mình. Chìa khóa đầu tiên trong việc tạo dựng thói quen là chỉ tạo dựng 1 đến 2 thói quen một lúc. Căn cứ vào những giới hạn sức mạnh tinh thần của chúng ta, lý do khá rõ ràng. Đầu tư nguồn năng lượng tinh thần hạn hẹp vào việc tạo dựng một thói quen bền vững sẽ hợp lý hơn việc chia nhỏ nguồn năng lượng ấy cho nhiều hành động mới, làm tăng khả năng thất bại. Trong hầu hết các trường hợp, bắt đầu từ việc nhỏ và xây dựng thành công từng bước là chiến lược hợp lý. Ví dụ, nếu bạn ít vận động thì việc tạo dựng thói quen đi bộ 3 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 15 phút sẽ dễ thành công hơn là cố gắng chạy bộ 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 3 dặm. Thành công cũng có xu hướng tự củng cố. Nếu bạn đã quen với việc đi bộ 3 ngày mỗi tuần, thì việc thêm 1 ngày vào chế độ luyện tập không có gì đáng kể, rồi dần dần thêm 2-3 ngày và cuối cùng bạn có thể bắt đầu chạy thay vì đi bộ. Theo quan niệm thông thường, cần phải dành 20-30 ngày để làm quen với một thói quen mới. Chúng tôi chưa tìm thấy một nghiên cứu đáng tin nào ủng hộ nhận định này. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thời gian làm quen với thói quen mới sẽ tùy thuộc vào độ phức tạp của thói quen đó, động lực của bạn và mức độ thường xuyên của việc luyện tập thói quen. Làm quen với một thói quen có thể mất từ vài tuần đến nhiều tháng. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể luyện nhiều thói quen trong một năm, dần dần từng thói quen một. Độ chính xác và tính đặc thù. Chìa khóa thứ hai và có lẽ quan trọng nhất trong việc tạo dựng thói quen đó là độ chính xác và tính đặc thù. Các nhà nghiên cứu về tính tự động đã phát hiện ra sức mạnh của một thứ mà họ gọi là ý định thực hiện. Trong một nghiên cứu, một nhóm sinh viên được yêu cầu viết một báo cáo trong kỳ nghỉ, miêu tả chính xác những điều họ làm trong dịp Giáng sinh. Một nửa nhóm học sinh được hỏi cặn kẽ về thời gian và địa điểm mà họ viết báo cáo. Nửa còn lại không nhận được bất cứ hướng dẫn cụ thể nào. Chỉ có 1/3 nhóm không được yêu cầu đã hoàn thành bản báo cáo. Hơn 3/4 nhóm được yêu cầu xác định thời gian và địa điểm viết báo cáo chính xác đã hoàn thành đúng hạn. Trong một nghiên cứu khác, khi đặt ra cho những người có thói quen trì hoãn một thời điểm chính xác để hoàn thành công việc, họ có khả năng hoàn thành tăng gấp 8 lần. Trong nghiên cứu thứ 3, một nhóm đối tượng được yêu cầu tập thể dục ít nhất 20 phút trong tuần sau. Đó là một thử thách không có gì khó khăn, nhưng chỉ dựa vào một yêu cầu suông như thế. Chỉ có 29% số người trong nhóm tuân theo. Nhóm thứ 2 được giao cùng thử thách, nhưng kèm theo một số thông tin chi tiết về việc tập thể dục sẽ giảm nguy cơ bệnh tim mạch để tạo động lực cho họ. Tỷ lệ người tuân theo yêu cầu tăng một cách khiêm tốn lên 39%. Nhóm thứ 3 được yêu cầu phải cam kết tập luyện trong thời gian cụ thể vào một ngày cụ thể ở tại một địa điểm cụ thể. Đối với nhóm này, số người tuân theo yêu cầu tăng hơn gấp đôi lên tới 91%. Bằng cách xác định chính xác thời điểm thực hiện hành động, chúng ta sẽ giảm thiểu được lượng năng lượng cần dùng để hoàn thành hành động đó. Thông thường khi cam kết tạo lập một thói quen mới như tập thể dục, chúng ta thường không nhận thức được rằng nếu không đặt ra một thời điểm cụ thể để tập luyện thì chúng ta sẽ không bao giờ tập luyện. Một phần bởi vì có một thói quen khác mà chúng ta đã quen làm vào thời điểm đó, hoặc đơn giản là có một thói quen thoải mái hơn và dễ dàng hơn cho ta làm. Bất cứ khi nào chúng ta phải nghĩ về việc có nên làm gì đó hay không, hoặc khi phải đối mặt với sự cám dỗ và những thứ khác có khả năng làm lung lạc hướng đi của mình, chúng ta sẽ dùng cạn kiệt nguồn sức mạnh tinh thần và kỷ luật hạn chế của bản thân. Nếu như bạn phải chủ động suy nghĩ trong một thời gian dài về việc gì đó, khả năng cao là bạn sẽ không thể làm nó lâu dài được. Tập thể dục là một ví dụ điển hình. Hãy thử hỏi những người tập thể dục thường xuyên vào những thời điểm chính xác trong ngày rằng liệu họ có phải dùng nhiều sức mạnh tinh thần để đạt đến mức độ luyện tập đó hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ gần như luôn là không. Bằng chứng rõ ràng nhất cho việc một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta là cảm giác thôi thúc ta phải làm thay vì cố gắng ép bản thân phải làm việc đó. Trong những ngày tôi không thể tập thể dục được, tôi cảm thấy rất tệ, là điều mà khách hàng thường xuyên nói với chúng tôi. Thói quen càng khó tạo dựng về mặt thể chất, tinh thần hay cảm xúc, thì chúng ta càng phải chính xác hơn trong việc thực hiện thói quen đó. Robert, một trong những lãnh đạo cấp cao của Sony Europe, đã tạo dựng thói quen dành ra 1 giờ mỗi tuần để suy nghĩ một cách sáng tạo và chiến lược. Yêu cầu công việc của anh ấy rất khắc nghiệt, nên nếu không có thói quen này, anh ấy không thể sờ đến những phần công việc mà anh ấy cho là quan trọng và có khả năng phát triển những giá trị có ý nghĩa. Ban đầu, Robert chưa xác định rõ thời gian cho thói quen mới này. Nếu vào thời điểm anh ấy chuẩn bị lên ý tưởng và đột nhiên phải trả lời một cuộc gọi hoặc phải viết email, thì anh ấy sẽ ưu tiên làm những việc đó trước. Không lâu sau, thời gian mà anh ấy dành cho thói quen cứ bị lùi dần, cho đến một ngày, anh ấy tìm thấy lý do để biện minh cho việc không thực hiện thói quen của mình. Anh tự nhủ: mình thực sự không còn đủ thời gian hôm nay để thực hiện nó một cách thỏa đáng, vậy nên mình lại hoãn lại thôi. Đó là lúc anh ấy nhận ra có gì đó không ổn. Sức cám dỗ của những việc hệ trọng cùng với sức kéo của những thói quen cũ đã đè bẹp anh ấy. Giải pháp mà chúng tôi đã giúp Robert ý thức được là không được phép trì hoãn tại thời điểm bắt đầu của thói quen mới. Nếu như một cuộc gọi hoặc một cuộc nói chuyện trong văn phòng anh ấy kéo dài quá mức, thì anh ấy phải nói với người kia rằng: này, tôi rất tiếc, nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. Chúng ta sẽ phải tiếp tục vấn đề này sau. Dần dần, anh ấy bắt đầu đặt kỳ vọng cho người khác. Khi anh ấy bắt đầu một việc gì đó có khả năng làm ảnh hưởng đến thời gian lên ý tưởng của mình, thì anh ấy sẽ nói thẳng với đồng nghiệp rằng anh ấy buộc phải dừng lại để thực hiện một công việc khác. Khi Robert đã thiết lập được thời gian, anh ấy nhận ra rằng mọi việc bằng cách nào đó sẽ luôn được hoàn thành. Một kiểu định luật Parkinson đảo: công việc không chỉ trải rộng ra để lấp đầy khoảng thời gian được ấn định cho nó, mà còn có thể thu hẹp lại để vừa với khoảng thời gian đó nữa. Được khơi gợi hứng thú từ việc thiết lập giới hạn thời gian chuẩn xác, sau đó Robert đã tạo dựng được thói quen thứ hai. Anh ấy giảm thời gian của phần lớn các cuộc họp từ 1 tiếng xuống còn 30 phút, và anh ấy cũng thông báo cho những người tham gia biết rằng cuộc họp của anh ấy sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ, Robert hào hứng kể với chúng tôi. Kết quả thật đáng kinh ngạc, thời gian lãng phí không còn nữa. Chúng tôi đi thẳng vào các vấn đề cần bàn luận và mọi người đều rất vui vẻ khi biết rằng họ sẽ không phải đến ngồi đợi hoặc bị giữ lại muộn sau buổi họp. Chúng tôi đã tập trung hơn và giải quyết được nhiều việc hơn trong các cuộc họp chỉ với 1/2 thời gian so với trước đó. Chúng ta chống lại cái gì thì cũng giúp cái đó tồn tại. Chìa khóa thứ 3 giúp tạo dựng thói quen là tập trung vào điều chúng ta làm thay vì tập trung vào điều chúng ta liên tục cố gắng chống lại. Ví dụ, một chế độ ăn kiêng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi bạn chọn trước đồ mà mình sẽ ăn thay vì chỉ cố gắng chống lại cơn thèm của những món ăn hấp dẫn cả ngày. Sức mạnh của thói quen một phần nằm ở việc nó là một hành động khẳng định được xác định rõ ràng. Nghiên cứu sử dụng bánh quy sô-cô-la của Baumeister cho thấy việc cố gắng không làm một hành động nào đó khiến nguồn năng lượng tinh thần hữu hạn của chúng ta bị bào mòn. Baumeister nói, tránh xa sự cám dỗ sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn so với việc chống lại nó. Nhiều đối tác của chúng tôi mua những đồ ăn vặt lành mạnh để trong ngăn kéo và ăn vào những khoảng thời gian nhất định. Làm vậy họ sẽ không thấy đói khi gặp thức ăn trong văn phòng, hoặc khi đi qua một máy bán hàng tự động đầy đồ ăn vặt hấp dẫn, nhiều đường, muối. Nhà tâm lý học Peter Goldwisher, người nghiên cứu về sức mạnh của ý định thực hiện, giải thích: điều quan trọng là bạn phải bảo vệ được mục tiêu mà bạn đang theo đuổi trước những cám dỗ. Đưa ra quyết định trước sẽ giúp chúng ta bảo vệ mục tiêu đang theo đuổi trước những cám dỗ, thói quen xấu hay những mục tiêu cạnh tranh khác. Hoặc như David B. Seale, giáo sư và cũng là nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco, UCSF, nói: nếu bạn bước vào một ngày mới mà không có kế hoạch gì, bạn sẽ phải đối mặt với tất cả những điều xảy đến với mình. Nếu như bạn có một kế hoạch, bạn sẽ không để những thứ không nằm trong kế hoạch cản trở con đường của bạn. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho những hành động khác phức tạp hơn. Ví dụ, hãy tưởng tượng mục tiêu của bạn là trở nên kiên nhẫn hơn với người khác và không ngắt lời họ. Nếu như bạn chỉ coi việc đó như một ý định, việc mà bạn sẽ không làm nữa, thì gần như chắc chắn nó sẽ dẫn bạn quay lại với thói quen cũ và làm đúng những gì bạn vẫn thường làm trước đây. Thay vào đó, hãy tạo ra một thói quen tốt như hít thở sâu mỗi khi bạn thấy mình định ngắt lời đồng nghiệp. Điều này sẽ tạo ra một hành động thay thế có thể phát triển thành tự động theo thời gian. Nó đôi khi có thể coi như là một hành động nếu thì, kiểu khi tình huống X xảy ra thì tôi sẽ phản ứng bằng Y. Gone with the kết luận, bằng cách tạo ra ý định kiểu vậy, mọi người có thể chuyển đổi một cách có chiến thuật từ việc sử dụng những hành động chủ động và tốn sức thành những phản xạ tự động khi tình huống xảy ra. Bạn muốn gì và bạn sẽ làm gì để né tránh điều đó? Chiếc chìa khóa thứ tư và có lẽ cũng là chiếc chìa khóa chứa nhiều nghịch lý nhất trong việc xây dựng thói quen là dự đoán trước những chướng ngại vật mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Nhà tâm lý học phát triển William Perry hài hước nói, khi mà ai đó đến tìm sự giúp đỡ của tôi sẽ lắng nghe rất kỹ và tự hỏi bản thân rằng người này thực sự muốn gì? Và họ sẽ làm gì để né tránh điều đó? Cân bằng nội môi. Thuật ngữ xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đứng im. Về mặt sinh học, cho phép chúng ta duy trì một môi trường bên trong ổn định bất chấp những trở ngại từ virus cho đến thay đổi nhiệt độ. Các quy trình nội tại tự động của chúng ta hỗ trợ chức năng này, nhưng chúng cũng giúp lý giải tại sao chúng ta lại chống lại sự thay đổi. Chúng ta tìm thấy sự an toàn từ việc làm những điều mình vẫn luôn làm, kể cả khi nó không hiệu quả hay có thể gây hại cho chúng ta về lâu dài. Hút thuốc, ăn quá nhiều, kiểm soát quá mức và liên tục kiểm tra email là những cách giúp chúng ta bớt lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thói quen này sẽ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Nếu những thói quen đó đang giúp chúng ta vượt qua nhiều ngày đêm, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng, kể cả khi chúng ta thực sự nhận thức được là những thói quen này tốn kém và có thể khiến chúng ta bị rối loạn về lâu dài. Học giả đến từ Đại học Harvard, Robert Keegan và cộng sự Lisa Lahey vốn chịu ảnh hưởng một phần từ thầy giáo của họ, William Perry, đã đi tiên phong trong việc định nghĩa thứ mà họ gọi là kháng thay đổi. Làm việc với nhiều cá nhân và tổ chức, họ đã chứng minh được rằng kể cả những cam kết thay đổi mạnh mẽ nhất cũng luôn bị đối trọng bởi một cam kết mạnh mẽ không kém nhưng thường vô hình chống lại sự thay đổi. Họ đặt ra câu hỏi, cam kết thường là trong vô thức mà chúng ta đặt ra để duy trì hiện trạng và khiến cho điều mà chúng ta nói là muốn nó xảy ra sẽ không xảy ra bởi vì ta sợ phải đối mặt với kết quả sau này là gì. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng rằng bạn luôn cảm thấy bị phân tâm và vội vã trong cuộc sống của mình. Lời phàn nàn mà chúng tôi vẫn thường nghe ở các tổ chức nhiều đến nỗi nó gần như đã trở thành câu cửa miệng của cả thế giới này. Cam kết đầu tiên của bạn luôn là đầu tư thời gian và tập trung toàn tâm toàn ý vào những việc quan trọng nhất với bạn. Bước tiếp theo, như Keegan và Leahy chỉ ra là hỏi bản thân bạn đang làm gì hoặc đang không làm gì để khiến cam kết đó suy yếu. Câu trả lời có thể bao gồm việc kiểm tra email liên tục, cố gắng làm nhiều việc một lúc, ngắt lời người khác giữa chừng và không quyết định trước được những việc nào bạn cần làm để có thể mang lại giá trị lớn nhất. Bước thứ ba là tự vấn bản thân, mục tiêu phấn đấu của tôi ở đây là gì? Câu trả lời trong trường hợp này có thể bao gồm cảm giác dẫn đầu mọi thứ, nắm quyền kiểm soát, làm được nhiều việc và thậm chí có thể là tránh xa những việc đặc biệt khó càng lâu càng tốt. Bước cuối cùng là xác định thứ mà Keegan và Lahey gọi là sự giả định lớn. Đằng sau mỗi mục tiêu phấn đấu, bằng việc xác định những giả định, họ chỉ ra nỗi sợ điều gì đó có thể xảy ra nếu bạn theo đuổi cam kết ban đầu của mình và thay đổi những thói quen của bản thân. Trong trường hợp này, những giả định lớn có thể là tôi sẽ phải ngụp lặn trong mớ công việc tồn đọng chất đống khi tôi không để ý đến chúng. Người ta sẽ đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến tôi sẽ không thể gặp khách hàng, hay tôi sẽ không thể tập trung và cảm thấy như một kẻ thất bại. Bởi vì chúng ta hầu như không thể nhận ra những nỗi sợ không thể tránh khỏi khi thay đổi, chúng ta thường vô thức tự ngăn cản nỗ lực thay đổi của bản thân, làm rõ những mục tiêu phấn đấu của bản thân cho chúng ta có cơ hội đánh giá xem liệu nỗi sợ xoay quanh một sự thay đổi nhất định có thực sự tồn tại không? Thường thì không. Chính vì lý do đó, chúng tôi thường khuyến khích khách hàng tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Tôi phải làm thế nào để có thể hình thành được thói quen này, từ đó tận hưởng những lợi ích, đồng thời giảm thiểu cái giá phải trả khi đối mặt với nỗi sợ. Văn hóa cộng tác. Chiếc chìa khóa tiếp theo giúp tạo dựng thói quen thành công là tận dụng sự trợ giúp của người khác. Khi bạn cam kết với một người là bản thân sẽ thay đổi một hành vi nhất định, mức độ trách nhiệm sẽ cao hơn, tỷ lệ thành công tăng đáng kể khi chúng tôi ghép khách hàng với một cộng sự hoặc thậm chí là nhóm 3 hoặc 4 người rồi yêu cầu họ kiểm tra chéo lẫn nhau mỗi tuần để xem kết quả như thế nào. Lý do làm như vậy không chỉ vì chúng ta luôn mong muốn có thể giữ vững cam kết của mình với người khác, mà còn bởi những người đó có thể giúp chúng ta thấy được chúng ta đang thành công trên con đường riêng của mình như thế nào. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy niềm tin được củng cố một cách tích cực khi được người khác công nhận những thành tựu của mình. Khi chúng tôi mới bắt đầu công việc này, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc giúp đỡ các cá nhân thay đổi. Lúc đó, chúng tôi để tâm rất ít đến các tổ chức. Kết quả là các khách hàng của chúng tôi hừng hực khí thế xây dựng những thói quen mới. Nhưng khi quay lại chỗ làm, họ phát hiện rằng sếp của họ và văn hóa nơi làm việc của họ thường bài xích những thay đổi này. Có lẽ không có thói quen mới nào gây khó khăn cho các tổ chức nhiều bằng những thói quen tập trung vào sự đổi mới. Bất chấp những bằng chứng mạnh mẽ chứng minh rằng nghỉ ngơi xen kẽ công việc sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc, xem chương 6. Mô hình nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn đã ăn sâu vào văn hóa của phần lớn các doanh nghiệp. Tư tưởng thời gian không làm gì là thời gian phí phạm cũng vậy. Hiện nay, chúng tôi đã và đang hợp tác với những nhà lãnh đạo cấp cao để phát triển các hoạt động ở cấp tổ chức có thể hỗ trợ cho công việc mà chúng tôi đang làm ở cấp độ cá nhân, bao gồm việc khuyến khích nghỉ ngơi thường xuyên trong thời gian làm việc. Mọi người có thể thành công trong việc tạo dựng thói quen bất chấp những gì xảy ra quanh họ, nhưng thay đổi về văn hóa phụ thuộc vào quyết định của những người đứng đầu. Nhà lãnh đạo phải vượt xa hơn cả chức trách của một người hỗ trợ. Kagan và Leahy đã viết như vậy trong nghiên cứu của họ về các tổ chức, phản ánh trải nghiệm của chính chúng tôi. Chúng ta không thể thành công nếu nhà lãnh đạo chỉ đơn thuần cho phép chúng ta tham vọng vào công việc. Nếu như anh ấy hoặc cô ấy chỉ đơn thuần là nhà tài trợ cho công việc được dẫn dắt bởi những người ngoài. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo làm việc cùng mình, giống như một cộng sự thực sự. Và khi những chướng ngại vật tích tụ nhiều lên và gần như chắc chắn sẽ luôn như vậy, thì chính nhà lãnh đạo phải là người giúp cả nhóm khởi tạo lại quyết tâm đi đến cuối con đường. Giữ vững quyết tâm. Chiếc chìa khóa cuối cùng giúp tạo dựng thói quen hiệu quả là không để cho những thói quen biến thành tự động quá mức, khiến bạn không thể rạch ròi được liệu những thói quen đó vẫn còn giúp ích cho các mục tiêu ban đầu của bạn hay không. Việc này đòi hỏi phải có sự cân bằng tinh tế giữa nhận thức và sự tự động, một tổ hợp những điểm đối lập kéo theo khác. Nếu không có sự nhận thức bản thân liên tục, thì nguy cơ cao là những thói quen sẽ dần mờ nhạt và trở nên không cần thiết nữa. Thành thực đánh giá bản thân là thuốc giải cho việc vô tình lừa dối bản thân. Tạo dựng những thói quen mới có thể làm biến đổi hành vi của chúng ta, nhưng bản năng kháng cự sự thay đổi, ham muốn những thỏa mãn tức thời và khả năng tự lừa dối bản thân sẽ không bao giờ biến mất. Chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta lạc lối và gục ngã, nhưng miễn là chúng ta sẵn sàng soi sáng lại bản thân và biết chịu trách nhiệm cho những lần gục ngã, chúng ta sẽ vẫn có đủ sức mạnh để tiếp tục học hỏi và phát triển. Các bước hành động, chương 3. Nhìn lại khoảng thời gian mà chúng ta đã thành công trong việc tạo ra thay đổi trong cuộc sống hoặc làm quen được với một thói quen mới. Điều gì khiến việc đó có thể đạt được? Bây giờ hãy nghĩ về một thay đổi mà bạn đã thử nhưng không thành công. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại là gì? Xác định một thói quen mới mà bạn muốn tạo dựng cho cuộc sống của mình. Chính xác thì vào ngày nào và thời điểm nào bạn có thể bắt đầu? Chúng ta đều biết rằng mọi người có khả năng thay đổi thành công hơn khi họ chọn ra được một khoảng thời gian chính xác và có thời gian biểu cụ thể. Bạn sẽ phải thay đổi gì để có được khoảng thời gian đó? Khi bạn nghĩ về việc bắt đầu một thói quen mới, điều gì sẽ gây khó khăn cho thành công của bạn? Bạn sẽ phải từ bỏ điều gì? Bạn sợ điều gì sẽ cản trở bạn? xem xét những rào cản có khả năng xảy ra, bạn có thể làm gì để tăng khả năng thành công?